rồi hai vị Pháp Vương Tử, Dược Vương và Dược Thượng, và 500 vị Phạm Thiên trong hội liền từ chỗ ngồi đứng dậy, lễ dưới chân Phật mà bạch Phật rằng: Con từ kiếp vô thủy, làm lương y thế gian, miệng thường nếm cỏ, cây, vàng, đá trong cõi ta bà này. Số mục có đến 108.000 loại, tức là 108.000 loại vậy đó. Biết hết các vị đắng, chua, cay, mặn, lạc, vân vân, cùng với các vị biến đổi do các vị kia hòa hợp, cùng sinh ra thứ nào là nóng, thứ nào là lạnh, thứ nào là có độc, thứ nào là không độc, con đều biết cả. Vâng nghe lời dạy của Đức Như Lai, rõ biết được bản tính của vị trần, chẳng phải không, chẳng phải có, chẳng phải tức thân tâm, chẳng phải rời thân tâm, phân biệt đúng bản tính của vị trần mà được khai ngộ. Nhờ Phật ấn chứng cho anh em chúng con hiệu là Bồ Tát Dược Vương, Dược Thượng, nay ở trong hội làm vị Pháp Vương Tử, chúng con nhân vị trần mà được giác ngộ sáng suốt, lên bậc Bồ Tát. Phật hỏi về viên thông, như chỗ chứng của con thì vị trần là hơn cả. Thì ở đây là hai vị Bồ Tát Dược Vương, Dược Thượng, gọi là Pháp Vương Tử, thấy không? Tức là ngài Trường Thủy đang ngài có giải đó, ngài nói rằng tức là bậc mà kham nhận bổ sứ rồi tiếp cái dòng giống Phật chẳng có dứt, cho nên gọi là Pháp Vương Tử. Còn 500 vị Phạm Thiên này là chỉ là thuộc về độ chúng thôi. Thì hai vị này coi như là ngày trước là kể lại cái túc duyên từ trước, là gọi là từng làm lương y của thế gian, cho nên gọi miệng nếm đủ hết các vị ở trong thế gian, cho nên gọi là tính cho đủ là tới 108.000 loại chứ không phải thường, mà ngài nếm biết hết, thấy không? Biết hết các vị đó, nhưng mà sao, nhưng mà không mê. Nếm biết đủ hết các vị đó nhưng mà không bị các vị nó làm mê mờ. Còn mình thì chỉ nếm một hai vị là bị mê. Vị ngon vị dở, nếu vị này ngon miệng quá thì kẹt liền, thành ra rồi bị nó che ngại liền. Còn các ngài nếm đủ hết các vị đó nhưng mà vẫn nghĩa là không có bị các vị nó làm mê mờ. Cho nên gọi là đây các ngài gọi là dân lời dạy của Đức Phật đó, cho nên các ngài quán rõ biết được cái bản tính của vị trần, chứ không phải là gọi là dính mắc ở trên cái vị, mà gọi là thấu qua cái bản tính của vị trần. Bản tính vị trần tức là nó không phải không phải có, không? Nếm nó được thì đâu phải không, không? Nhưng mà nắm bắt đâu được mà có, cho nên là nó không phải không phải có, mà cũng không phải là tức thân tâm, không phải rời thân tâm, phải không? Vị thì đâu phải là thân tâm, nhưng mà không phải rời thân tâm mà riêng có. Thì quán kỹ như đó thì đâu còn tâm mà để mà tham đắm vào gì được. Còn mình sẽ dĩ mà tham đắm vị đó là bởi vì khi nếm vị cái thì sao? Thì thấy vị nó là thật, cho nên là dính mắt ngon dở, cho nên là bị nó che mờ, ngăn ngại. Còn đây quán thấu vậy đó thì đâu còn chỗ ngăn ngại được, đâu còn chỗ bám để phân biệt, không phải có không phải không, cũng phải tức tân tâm, không phải rời tân tâm nữa, thì chỗ nào mà bám để phân biệt được? Thì vậy là coi như là suốt qua vị trần mà tâm được sáng tỏ, ngay đó là tâm sáng tỏ mà không mắc kẹt nơi vị trần. Đó. Cho nên gọi là đây gọi là các ngài gọi là biết hết các vị nhưng mà không có lẫn lộn ở trong đó, không có lẫn lộn, không có đồng hóa với trong các cái vị đó, mà rõ biết được cái bản tính của vị trần đó, cho nên là thấu suốt qua các vị hết mà tâm được gọi là sáng tỏ, cho nên vị trần không còn làm mê mờ được. Vậy thì đây gọi là biết vị nhưng mà sáng tỏ trở lại tự tâm, chứ không phải là làm theo vị. Cho nên ở đây các ngài mới nói rõ đó, chúng con là nhân nơi vị trần mà giác ngộ sáng suốt lên bậc Bồ Tát. Thì cái chỗ này nghĩa là mình học ở đây rồi, Để rồi mình cũng vậy, khi mà đối với các vị đó thì mình cũng và đã ăn cơm rồi đó, rồi khéo mình cũng phải quán về để mà gọi là nó thấu suốt qua cái gọi là cái bản tính của cái vị trần đó, để mà nó rỗng suốt, không có thành ra tham đắm trong đó rồi bị nó thành ra che mờ. Thì ở trong nhà thiền thì có câu chuyện là ngài Dược Sơn, ngài gạn hỏi ngài Vân Nham đó. Ví dụ hôm này ngài Dược Sơn ngài hỏi ngài Vân Nham là ông ở đâu đến, thì ngài Vân Nham mới thưa là ở chỗ Bá Trượng đến. Ngài Dược Sơn hỏi về là Bá Trượng có ngôn cứu gì để chỉ dạy cho đồ chúng, tức là có những cái lời gì đó thường chỉ dạy đồ chúng. Thì ngài Vân Nham ngày thưa là thường ngài thì ngài từng nói rằng ta có một câu là đầy đủ trăm vị, một câu nhưng mà đầy đủ cả trăm vị. Thì ngài Dược Sơn ngài hỏi mặn là vị mặn, còn lạc là vị lạc, không mặn không lạc là cái vị thường. Vậy là thế nào là một câu mà đầy đủ được trăm vị? Tức là mặn không phải lạc, thấy không? Lạc thì không phải là vị thường, mỗi cái có vị riêng của nó, thì làm sao một câu mà đủ hết được trăm vị? Cho nên ngài Vân Nham này đáp không được. Thành ra vậy là sao? Tức là bị cái vị trần nó ngăn ngại rồi. Tức là mặn thì không phải lạc, ngọt thì không phải chua, cho nên là mỗi cái riêng thì bị các vị đó nó gọi là nó che ngại. Vậy thì nhưng mà rồi làm sao mà thấu được sao là một câu mà là đầy đủ trăm vị, thì vậy thì tức là nó mới suốt qua hết các vị, không kẹt nơi vị trần. Còn ở đây á thì mình học đây thì mình mới thấy là còn ở đây á, thì sao hai Bồ Tát Dược Vương Dược Thượng thì sao? Ở kia thì ngài Dược Sơn ngài chỉ gạn lại là một câu đầy đủ trăm vị thôi. Còn ở đây á thì đúng với ngài Dược Vương Dược Thượng đó thì một câu còn đủ cả 108.000 vị luôn. Chứ không phải 100 vị nữa. Phải không? Đó. Tức là suốt qua cả 108.000 vị luôn. Phải không? Nghĩa là ngài biết cả 108.000 thứ vị mà rõ biết thấu qua hết, không có lầm cái gì nào hết. Thì không phải là một câu mà suốt cả trăm vị nha nhau, không? Không có lầm cái gì nào hết, không bị nó làm ngại. Tức là chỉ một cái rõ biết là gồm suốt hết các vị, dù cho bao nhiêu vị thì chỉ cần cái rõ biết là sống, biết hết. Đó. Thì không phải là một câu mà gồm suốt hết nữa. Nhưng mà do người ta thì không sáng được cái chỗ này, mà chỉ nhớ các vị trần thôi, cho nên là bị các vị nó ngăn ngại. Còn này dù cho 108.000 vị thì cũng đâu có rời ngoài cái rõ biết, một cái rõ biết này là đủ hết. Thấy không? Thành ra sáng tỏ được cái chỗ rõ biết này là suốt cả, nghĩa là 108.000 vị luôn. Cho nên chỉ cần khéo gọi là sôi trở lại, chỉ cần chữ biết là xong. Còn không khéo thì nhớ theo các vị trần đó thì bị ngăn ngại. Rồi nghĩa là dù cho nghĩa là suy nghĩ mà nát óc cũng không ra nổi. Đó là đây là các đây là hai ngày Dược Vương Dược Thượng từ vị trần mà vào đạo. Rồi ông Bạc Đà Bà La và 16 vị khai sĩ đồng bạn liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ nơi chân Phật mà bạch Phật rằng: trước kia nơi Phật Quan Âm Vương, chúng con do nghe pháp mà được xuất gia. Khi chưa tăng tắm gội, con theo tứ lớp vào nhà tắm thì bỗng ngộ được chân tính của nước, đã chẳng rửa bụi cũng chẳng rửa thân, trong phần giữa yên lặng được không có gì. Thì do cái túc tập chẳng quên cho đến hôm nay theo Phật xuất gia mới thành được quả vô học. Đức Phật ấy gọi tên con là Bạc Đà Bà La, do phát minh được diệu tính của xuất trần mà thành được bậc Phật tử trụ. Nay Phật hỏi về viên thông như chỗ chứng của con thì cái nhân xuất trần là hơn cả. Tức là đây từ xuất trần mà cũng vào đạo. Bạc Đà Bà La, tức là chỗ dịch là thiện thủ đó, thì ngài Trường Thủy ngài có giải thích về chỗ này. Tức là đây thì ngài Bạc Đà Bà La đó cùng với 16 khai sĩ đồng bạn thuật lại cái nhân duyên trước kia của mình là từ thời Phật Quang Vương đó, xa xôi vậy đó. Thì mình mới thấy là đúng là các ngài tu thì gọi là cái chủng tử cái duyên lành đó là từ nhiều đời nhiều kiếp chứ không phải là mới đời mà có được, phải không? Thành ra mình mới thấy rằng mình mà được tu như vậy bây giờ đây đó thì cũng vậy đó, cũng trải qua nhiều kiếp chứ không phải là mới kiếp này mà được đi tu vậy, không phải dễ, phải không? Nào. Còn đây thì các ngài này từ thời Phật Quang Vương nữa, xa xôi vậy đó mà các ngài còn nhớ được, phải không? Thì ở đây thì ngài Trường Thủy đó, ngài có giải thích, ngài tức là theo kinh Pháp Hoa thì từ thời Phật Quang Vương thì như sao? Thời Phật Quang Vương đó có nghĩa là hai vạn ức Đức Phật Quang Vương liên tục ra đời, tiếp nối liên tục hai vạn ức gì, thấy không? Thì cái người này tức là ai? Tức là ông Bạc Đà Bà La này nè, ở trong cái thời gọi là cái thời tượng pháp của Đức Phật Quang Vương ban đầu á, tức là Đức Phật nhập diệt rồi, tới còn qua cái thời tượng pháp á, thấy không? Thì vị này xuất gia nhưng mà làm cái vị gì là tăng thượng mạng, thấy không? Xuất gia làm tăng thượng mạng cho nên sao? Quỷ nhục Bồ Tát Thượng Bất Kinh đó, thấy không? À, Thượng Bất Kinh là đi đâu là cũng xá là tôi không dám khinh quý ngài đều sẽ thành Phật á. Thì đây thì Bạc Đà Bà La này thì cũng một trong những vị tỳ kheo đó, tức là do quỷ nhục Bồ Tát Thượng Bất Kinh là, tức là khi thì dùng lấy đá ném đầu hoặc là dùng lời nói chê rồi đó, cho nên sao sau đó phải đọa địa ngục trải qua nhiều kiếp đó, trong kinh Pháp Hoa nói rõ đó. Rồi khi tội hết ra khỏi địa ngục thì gặp Đức Phật Quang Vương sau cùng, tức là Đức Phật sau cùng đó mới xuất gia và ngộ đạo. Cho nên đây nói ngộ đạo là cái trường hợp này nè, tức là thời Phật Quang Vương nhưng mà Quang Vương sau cùng á, chứ không phải là Phật Quang Vương ban đầu. À, trong kinh Pháp Hoa nói rõ đó, tức là liên tục là nghĩa là mấy ngàn vạn ức Đức Phật vậy đó ra đời vậy đó, thì đây là cái Đức Phật cuối cùng. À, thì vậy là gặp Đức Phật Quang Vương sau cùng đó rồi xuất gia rồi được ngộ đạo. Còn 16 vị khai sĩ, khai sĩ thì theo ngài Kinh Khê ngài giải thích, tức là những vị mà gọi là tâm mới khai ngộ hay là người mới phát tâm, thấy không? Thì đây gọi là đồng bạn. Thì nhưng mà chính là đây là Bạc Đà Bà La, thấy không? Thì vậy thì ngài Bạc Đà Bà La đó thì sao? Thực là nhân duyên, thấy không? Tức là nhân vào nhà tắm, tức là theo chúng tăng vào nhà tắm tắm gọi, tức là tắm đây là thành đây là tắm đúng theo luật đó. Thí dụ theo lực là tháng là mấy ngày tắm, rồi trong những ngày tắm đó thì là sao? À, thứ lớp tắm, không? Tức là từng người vào tắm, không đó. À, thì vậy thì đây mới theo thứ lớp vào nhà tắm, không? Từ nhà tắm rồi cho nên mới ngộ được cái chân tính của nước đó, tức là nước thấu rõ được cái tính của nước này, nó không phải rửa bụi, không phải rửa thân. À, phản giữa nó lại yên lặng, không có được gì hết, không có gì để được. Thì vậy tức là thấu qua cái gọi là cái xúc trận, không còn bị nó làm gọi là mê mờ. Tuy tắm xối nước, không? Nhưng mà quán thấu vậy thì đâu có mê. Còn mình khi tắm là chỉ nghe mát lạnh rồi thôi. Rồi khi hoặc là mát hoặc là ấm, thành ra là bị cái xúc trần đó, nó là mờ, che mờ, gọi là hoặc là sao, hoặc là tham hoặc là sân. Nếu mà gọi là nó mát, nó ấm, dễ chịu thì thấy thích, còn nếu mà lạnh quá không thích thì gọi là bực bội khó chịu thì sân, gọi là tham sân. Cho nên gọi là bị cái xúc trần đó là mê, nó che mờ. Còn đây quán thấu vậy thì rõ suốt qua xúc trần, cho nên tâm sáng tỏ, không bị xúc trần mê mờ. Vậy tức là từ nơi xúc mà vào đạo, Vậy thì để cho thấy rằng là ngay cái xúc trần đó mà tâm cũng vẫn sáng tỏ được, hay là ở trong nhà tắm mà cũng có Phật pháp vậy, chứ đâu phải tìm Phật pháp đâu xa, không, ngay trong nhà tắm mà cũng Phật pháp. Cho nên biết tu rồi thì thấy là Phật pháp là hiện khắp nơi, còn không biết tu á thì nhiều khi rồi nghĩa là lên thiền đường mà không thấy Phật pháp nữa, phải không? Tức là khi lên thiền đường mà tâm mà nó rối loạn lộn xộn quá thì nhiều khi không thấy Phật pháp, mà nhiều khi là thấy phiền não. Còn ở đây là trong nhà tắm mà cũng thấy Phật pháp được. Mà chính ở chỗ này cho nên là trong nhà thiền có câu chuyện là cái bà ni sư Trí Thông đó, và cũng tu thiền, cũng là ngộ đạo, rồi bà thường gọi là từng làm cái nhà tắm rồi treo một cái bảng ở ngoài cửa nhà tắm á, ai vào nhà tắm là phải quán cái này vào tắm mới được. Tức là cái bảng trước cửa nhà tắm á là một vật cũng không, rửa cái gì mãi trần nếu có thì từ đâu khởi. Nói lấy một câu tử quyền. Tử quyền tức là một câu mà gọi là có ý nghĩa đó, không? Một câu thông suốt có ý nghĩa thì mới có thể đồng vào nhà tắm. Cổ linh chỉ biết kỳ lưng, khai sĩ đâu từng sáng tâm, muốn chứng quả ly cấu địa thì phải là toàn thân toát mồ hôi. Trọn nói nước hay rửa bụi nhơ, đâu biết rằng nước cũng là bụi. Dù cho nước và nhơ chống trừ, đến đây cũng phải rửa sạch. Đó, thì tắm như vậy đó thì đâu có mê. Nếu mà tắm mà được vậy thì đâu có mê. Vô nhà tắm mà nhìn cái bảng vô bài quán vậy đó thì tắm đâu mê, đâu còn phải nhớ là xúc trần nữa, phải không? Tức là gọi là xưa nay vốn không một vật thì rửa cái gì. Còn mình là thấy là có da thịt, có thân này thật, có ta đây thật, cho nên là tắm cái thân này, cho nên rồi mới có sạch nhớ. Rồi mãi trần nếu có thì từ đâu khởi, tức là nếu thật sự mà mãi trần có từ đâu nó có, quán kỹ, quán vậy đó thì đâu có mê theo nó được. Rồi làm sao mà nói lấy được một câu mà gọi là cho có ý nghĩa, một câu thông suốt đó thì mới có thể vào nhà tắm. Còn nó không được thôi đừng tắm. Đó, thì về tắm vậy thì đúng là đâu có mê được. Cổ linh chỉ biết kỳ lưng, cổ linh tức là ngày cổ linh thần tán đó, nhắc là cổ linh thần tán mà kỳ lưng cho ông thầy đó, kỳ lưng cho ông thầy rồi mới đánh thức ông thầy đó, nghe không? Điều Phật đẹp mà Phật không thánh đó, nghe không? Còn là khai sĩ đâu từng sáng tâm, khai sĩ tức là 16 khai sĩ đó, muốn chứng quả ly cấu địa phải là toàn thân toát mồ hôi mới được, làm sao mà toàn thân ra mồ hôi mới được. Trọn nói nước hay rửa bụi nhơ, đâu biết rằng nước cũng là bụi. Tức là gọi là nước hay rửa trần đó, bụi tức là chữ trần đó, nước hay rửa trần, nhưng mà đâu biết rằng nước cũng là trần. Tức là nước là cũng thôi sắc trần, phải không? Thì nước cũng là trần, như đem trần rửa trần thôi, vậy cái rửa gì, cái nào rửa cái nào, phải không? Bụi trên thân mình cũng là trần, rồi nước cũng là trần, rồi đem trần rửa trần thôi. Vậy mà thì có gì đâu để mà tham đắm trong đó, không? Cho nên quán kỹ vậy thì đâu có tham đắm được. Cho nên đây người nói là dù cho nước và nhơ tức là bụi trần đó có chống trừ đi nữa, đến đây cũng phải rửa sạch, không? Nghĩa là rửa gì rửa, nhưng mà rồi cũng phải vượt qua cái chỗ đó luôn, rỗng suốt được nơi nghĩa là cái chỗ sáng tỏa tự tâm đó. Cái này thì nước làm sao mà rửa đến được, xúc trần cũng không thể xúc đến được cái chỗ này, không? Xúc trần làm sao mà xúc được đến cái chỗ này mà thấy được chỗ này đó thì mới gọi là thấu suốt được cái lẽ thật, và vậy là coi như xúc qua cả xúc trần luôn. Thì vậy thì tắm mà như vậy đó thì đúng là tắm lúc nào cũng là sáng suốt, không có mê. Cho nên ngày Tử Bá, ngài cũng từng khai thị cho những vị tăng khi vào nhà tắm đó, là các ông khi vào nhà tắm thì tất nhiên là phải niệm Maha Bát Nhã Ba La Mật rồi mới được tắm. tức là vào nhà tắm thì phải niệm hai bát nhã ba la mật thì mới được tắm. Vậy tức là tắm nhưng mà sao phải có mắt trí tuệ, mắt bát nhã để mà thấy rõ, chứ đừng có gọi là ở trong đó mà gọi là tham đắm theo cái xúc trần rồi thành là mê mờ trong đó. Thì mình mới thấy là các ngài dạy đâu đó rất là kỹ lưỡng, nhưng mình mà nếu khéo biết ứng dụng những cái lời dạy của ngài để mà sống đó, thì gọi là mình tu tập mà nó rất là tốt. Ăn rồi mình thấy không, ăn vị trần mà cũng quán kiểu này thì đâu có mê, mê ngon dở. Còn tắm mà theo chỗ này, vào nhà tắm cũng phải niệm hai bát nhã ba la mật cực kỹ, không thì như là đâu có mê, giờ nhà tắm đâu có mê, đâu có bị xúc trần làm mờ. Mà nếu khéo thì nhiều khi là còn là sao ngay trong nhà tắm mà còn là sáng đạo nữa, không gọi là diệu xúc tuyên minh, không thành Phật tử trụ, tức là cái diệu xúc tỏa sáng, không thành Phật tử trụ. Thì như vậy đây gọi là từ xúc trần, không mà vào đạo.